đều thèm thuồng Vãn Vân Tông trong tay bảo tàng, chỉ là kỵ tại Vãn Vân Tông thực lực, trong lúc nhất thời không hiếu động tay mà thôi. Trên thực tế, Vãn Vân Tông có được 8 thất bảo tàng, chư đại môn phái cũng biết là chuyện gì xảy ra, bất quá, đa số môn phái đều không có lên tiếng, nguyên nhân rất đơn giản, thậm chí có chút ít môn phái hy vọng chuyện này càng đổi càng không thể vãn hồi, thật là như vậy, nói không chừng mọi người có thể đục nước béo cò. Lúc này đây Vãn Vân Tông một môn phái độc thôn 8 thất bảo tàng, lại để cho rất nhiều môn phái đỏ mắt. Vãn Vân Tông được 8 thất bảo tàng, chư đại môn phái cộng đồng hiệp nghị, sở hữu môn phái đều đồng ý. Tại đủ loại lời đồn đãi ở bên trong, Vãn Vân Tông rốt cục đứng ra nói chuyện, Vãn Vân Tông 8 thất bảo tàng, thiên hạ đại phái đều biết, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Nếu có môn phái giáp tâm hại người, muốn đục nước béo cò, mượn cơ hội đoạt ta Vãn Vân Tông bảo tàng, chúng ta Vãn Vân Tông tùy thời phụng bồi. Chỉ cần tại ta Vãn Vân Tông lãnh thổ quốc gia ở trong, tự không được phép bất kỳ môn phái nào đối với ta Vãn Vân Tông làm càn. Coi như là đạo tổ truyền thừa đều không ngoại lệ. Vãn Vân Tông thái độ cường ngạnh vô cùng, đối với đủ loại lời đồn đãi, không đơn giản không có mềm hóa hoặc thỏa hiệp, ngược lại là dùng cường ngạnh vô cùng tư thái cảnh cáo sở hữu khiêu khích môn phái. Che ngày phái nhiều cái đại môn phái liên muốn, vốn chính là muốn cho Vãn Vân Tông chế tạo áp lực, bọn hắn cho rằng Vãn Vân Tông hội mềm hóa. Thật không ngờ, Vãn Vân Tông thái độ càng thêm cường ngạnh, trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho chư đại môn phái đều sở không rõ Vãn Vân Tông thực lực. Dù sao, Vãn Vân Tông là cường đại qua, tuy nhiên Vãn Vân Tông không có ra qua đạo tổ, nhưng, cũng ra qua cường đại nghịch thiên nhân vật, xa không nói. Vạn năm trước Tôn Vô Địch tự tung hoành cửu thiên thập địa, tại lúc kia, không có một cái nào môn phái dám đối với Vãn Vân Tông phóng một cái rắm. Coi như là đạo tổ truyền thừa đại môn phái, cũng không dám đơn giản trêu chọc ngay lúc đó Vãn Vân Tông. Hiện tại Vãn Vân Song Thánh tuy nhiên mất, nhưng dư uy y nguyên vẫn còn, cho nên Vãn Vân Tông mạnh như thế ngạnh thái độ, trong lúc nhất thời lại để cho người sở vốt không rõ ràng lắm Vãn Vân Tông thực lực. Bên ngoài những mưa gió, Yến Thập Tam tuy nhiên theo xúc rảnh rỗi bọn hắn chỗ đó nghe được một ít, nhưng hắn không có như thế nào để ở trong lòng, hắn ngoại trừ tu luyện, tự cùng Trái Hoa, Vương Mãnh, xúc rảnh rỗi ba người bọn họ tâm sự đi, dạo chơi Vãn Vân Tông, thời gian ngược lại thích ý, ngày hôm nay, Yến Thập Tam cùng Trái Hoa, Vương Mãnh, xúc rảnh rỗi ba người tại Vãn Vân Tông nội loạn đi dạo, mặc dù nói, Yến Thập Tam nhập Vãn Vân Tông có 2-3 năm lâu, trên thực tế, Vãn Vân Tông vô cùng nhiều địa phương hắn đều không có đi qua, Vãn Vân Tông thật sự là quá lớn, không chỉ nói Vãn Vân Tông bên ngoài ranh giới, coi như là bảy đầu chủ mạch, cũng rộng rãi vô cùng. Xúc rảnh rỗi đối với Vãn Vân Tông nhất thục, cho nên, hắn làm dẫn đường, vì Yến Thập Tam dẫn đường, khắp nơi đi dạo chơi, Yến Thập Tam khắp nơi loạn đi dạo, dẫn tới không ít đệ tử chú mục. Dù sao, gần đây Yến Thập Tam thanh danh quá lớn, chứng kiến Yến Thập Tam, có chút đệ tử có chút ít ghen ghét nói ra, Vãn Vân chân huyết cho như vậy một cái đạo căn, thiên phú lưỡng phê phế vật, thật đúng là lãng phí. Hừ, không phải là hiểu mấy cái chữ cổ tiên văn sao? Có gì đặc biệt hơn người, tu đạo căn bản nhất, hay vẫn là cần đạo căn cùng thiên phú, dựa vào mấy cái chữ cổ tiên văn có thể lập một lần thứ hai công đại biểu, không được cái gì, vài năm qua đi, ai còn nhớ rõ hắn nhân vật như thế? Có đệ tử là lạnh lùng nói. Càng nhiều nữa đệ tử là trầm mặc không nói, thông minh một điểm người đều minh bạch, Yến Thập Tam xưa đâu bằng nay, hắn dựng lên công lao thật lớn, tại Vãn Vân Tông địa vị là dao động vịn thẳng lên, không cần phải đi đắc tội như vậy một người, quản chi hắn là đạo căn, thiên phú lưỡng phế. Mấy cái là Mẫn Ưng môn hạ chính là tay sai, cùng Dương Bảo Sinh đi được rất gần, có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút bọn hắn một trầu. Vương Mãnh không chỉ là danh tự mãnh liệt, người cũng mãnh liệt, hắn không giống Trái Hoa thành thật như vậy. Cho nên, hắn tự cho Yến Thập Tam nghĩ kế nói ra, nhìn thoáng qua những đệ tử này, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, muốn nói, tự theo bọn hắn nói đi thôi, chỉ cần không chọc đến ta là được rồi. Bằng không thì, ta sẽ nhượng cho bọn hắn rất hối hận xuất hiện tại trước mặt của ta. Vương Mãnh chừng Yến Thập Tam liếc, tao liễu tao đầu, nói ra, ta làm không rõ ràng, ta là nhìn không thấu ngươi. Hắn không biết Yến Thập Tam tự tin đến từ nơi đâu. Luận đạo đi, Yến Thập Tam đạo hạnh còn so ra kém hắn, nhưng, hắn nhưng lại xử sự không sợ hãi, giống như trời sập xuống, đều đã tính trước đồng dạng. Yến huynh đệ thủ đoạn, không phải ngươi cái này người thô hào có thể hiểu rõ. Xúc rảnh rỗi trừng mắt liếc Vương Mãnh nói ra, hắn xem như Vương Mãnh nửa một trưởng bối. Xúc rảnh rỗi bái kiến Yến Thập Tam giết người vô hình thủ đoạn, so Vương Mãnh hiểu rõ hơn Yến Thập Tam chọc không được. Yến Thập Tam cười cười, không nói chuyện, trong lòng của hắn bí mật nhiều lắm. Nhưng, không thể lấy người nói, lại tín nhiệm người cũng không thể nói. Đương Yến Thập Tam mấy người bọn hắn chạy tới sơn môn thời điểm, nghe đi ra bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng cười mắng, cái này lại để cho Yến Thập Tam tự không khỏi kỳ quái, nói ra, bên ngoài người nào? Vãn Vân Tông chính là đại môn phái, sơn môn bên ngoài kỵ cho bọn hắn cười mắng. Nói đến đây sự tình, Súc rảnh rỗi có chút ít tức giận nói, là che ngày phái, Yến Bắc Thế ra mấy môn phái đệ tam đại đệ tử, bởi vì bảo tàng sự tình, bọn hắn những môn phái này là chưa từ bỏ ý định, lại không dám công đánh chúng ta, cho nên, tự âm thầm xử một ít đệ tử tại sơn môn bên ngoài nói hưu nói vượn. Bọn họ đều là đệ tam đại đệ tử, chúng ta Vãn Vân Tông ra tay đánh bọn hắn không phải, không đánh bọn hắn cũng không phải. Che ngày phái. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, hắn cùng với che ngày phái kết thù, cũng không nhỏ rồi, chỉ sợ che ngày party hắn là hận thấu xương. Yến Thập Tam không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, đi, đi xem cái đó, một cái không có mắt ra hỏa đến chiêu gây chúng ta Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người đã đến sơn môn bên ngoài, chỉ thấy sơn môn bên ngoài 10 cái đệ tử tam tam năm năm một đám, tụ tập cùng một chỗ, cười mắng có thanh âm, lời nói lạnh nhạt, đương nhiên, đều là nói móc Vãn Vân Tông. Trong đó cầm đầu chính là một cái kiện người tuổi trẻ, ăn mặc xích y, tọa hạ là một đầu chắp cánh hổ, bốn cánh, hai mắt đỏ thẫm, đây không phải là hung thú, mà là một đầu cự linh. Đó là kỵ binh dũng mãnh thế gia đệ tử, gọi Kiêu Cắt Bỏ, tại kỵ binh dũng mãnh thế gia trong đệ tam đại đệ tử so sánh xuất sắc. Súc rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam nói ra, hừ, Vãn Vân Tông có gì đặc biệt hơn người, không phải là tổ che chở hộ. Có đại môn phái đệ tử lạnh lùng nói đạo, bọn hắn làm như vậy, là nhận lấy bổn phái ở trong đại nhân vật sai xử. Hiện tại che ngày phái, hóa hải thánh địa, hoàng kim thành chờ mấy cái đại môn phái, thậm chí nghĩ khơi mào mâu thuẫn, tốt nhất là Vãn Vân Tông xuất thủ trước, bởi như vậy, bọn hắn tự xuất sư nổi danh. Đúng đấy, trước kia chẳng qua là triều tịch thánh địa một cái bàng chi mà thôi. Còn tưởng là chính mình là đệ nhất thiên hạ môn phái. Có người đón lấy cười nói. Lúc này, kỵ binh dũng mãnh thế gia Kiêu Cắt Bỏ ngồi ở chắp cánh hổ bên trên, cũng cười to nói, nghe nói Vãn Vân Tông Chu Nghe Tuyết là đệ nhất thiên tài. Ha ha, như vậy môn phái nhỏ, cũng dám xưng thiên tài, cùng nhà của chúng ta thiếu chủ vừa so sánh với, quả thực tự là bất nhập môn đạo, thiếu chủ của chúng ta đây mới thực sự là thiên tài. Những đệ tử này tiếng cười nhạo không ngừng, không chỉ là lại để cho canh giữ ở sơn môn đệ tử là tức giận vô cùng. Trái hoa mấy người bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm giận dữ. Rất tốt, ta không gây các ngươi ngược lại là chọc tới trên đầu ta đến rồi. Yến Thập Tam nghe được đối phương mở miệng vũ nhục sư phụ hắn, không khỏi hai mắt ngưng tụ, sờ lên cái cằm, từ từ nói, làm thịt những tôm tép nhãi nhép này, đêm nay nhắm rượu. Ngươi không phải chơi thật sao? Yến Thập Tam đem Súc rảnh rỗi mấy người bọn hắn lại càng hoảng sợ. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ta đánh Tiền Phong, Trái Hoa, Vương Mãnh hai cánh. Súc đường chủ cản phía sau, đã diệt bọn hắn, lập tức trở về núi. Tốt, lúc này mới thoải mái. Vừa nghe đến Yến Thập Tam lời này, Vương Mãnh lập tức lên tinh thần. Trái hoa cùng Súc rảnh rỗi không giống hai người bọn họ cấp tiến, nhưng, gặp Yến Thập Tam một chút cũng không có hay nói giỡn ý tứ, đành phải lập tức giữ vững tinh thần đến. Tiểu tử, vừa rồi ngươi nói cái gì? Yến Thập Tam bốn người đi ra ngoài, Yến Thập Tam hai mắt chằm chằm vào cưỡi chắp cánh trên lưng hổ Kiêu Cắt Bỏ. Vãn Vân Tông đệ tử không phục rồi, ta chính là nói các ngươi Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài là phế vật, ngươi có ý kiến gì không? Kiêu Cắt Bỏ chứng kiến Yến Thập Tam bốn người, bảo trì không sợ hãi, cười to nói. Những thứ khác cũng đều ầm ầm cười to, có người đại cười nói, không phục thì thế nào, Vãn Vân Tông một cái dám cũng không dám phóng. Thật xin lỗi, ta chính là Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài đệ tử, lời này, ta rất không thích nghe. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Ở đây những người khác cười ha ha, Kiêu Cắt Bỏ cuồng tiếu nói, sư phụ không dám ra đến, đồ đệ đổ ra ngoài. Như thế nào, có phải hay không quỳ xuống đến cầu ta không chỉ nói lớn tiếng như vậy, ta chỉ là lại để cho các ngươi câm miệng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lời nói vừa rơi xuống, hét lớn một tiếng, giết lập tức, Yến Thập Tam đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, đây chính là mệnh thổ cảnh giới tốc độ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt, năm địch nhân bị Yến Thập Tam bốn người bọn họ người chém giết. Đối phương thoáng cái rối loạn đầu trận tuyến, có người điên cuồng hét lên nói, các ngươi dám động tay. Mặt khác phục hồi tinh thần lại người đều điên cuồng hét lên, tế ra bản thân bỏ binh, chém giết hướng Yến Thập Tam bốn người bọn họ người. Phá cho ta. Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, sở hữu lực lượng bộc phát, huyết khí trùng thiên, trước mắt những đệ tử này tuy nhiên đạo hạnh không tệ, nhưng, Yến Thập Tam tốc độ cùng lực lượng đây chính là mệnh vân cảnh giới, chỉ thấy ly hỏa phong vân cây roi như nổi giận cự long, cuồng quét mà qua. Những đệ tử này trong tay bảo binh căn bản là ngăn không được, trong nháy mắt, 10 cái đệ tử bị hố bên trên 10 cái, những người khác đều bị giết bể mật tử. Kiêu Cắt Bỏ đạo hạnh xem như trong bọn họ tốt nhất một cái, đánh ra bảo binh, giống to dục ngăn trở Yến Thập Tam. Nhưng, Yến Thập Tam chiến ý như điên cuồng hét lên một tiếng, ly hỏa phong vân cây roi thẳng nện mà xuống, cự long gào thét. Oanh một tiếng, Kiêu Cắt bỏ cả người đều bị Yến Thập Tam nện bay ra ngoài. Mệnh thổ cảnh giới lực lượng, tốc độ, so ở đây tất cả mọi người cường, như vậy cấp bậc thực lực, có thể đương bên trên một môn phái hộ pháp. Sư thúc cứu mạng. Kiêu Cắt bỏ quay người liền hướng dưới núi bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Yến Thập Tam bốn người bọn họ người như hổ vào bầy dê, đằng đằng sát khí, đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, thoáng cái đem địch nhân giết sạch, lao xuống đánh tới chả muốn chạy trốn Kiêu Cắt bỏ. Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, ly hỏa phong vân cây roi quất thẳng tới hướng Kiêu Cắt bỏ lưng, chỉ trong nháy mắt, một tiếng gầm lên, ai dám làm tổn thương ta sư điệt. Lập tức, dưới núi xông lên mười mấy người cao thủ. Che ngày phái mấy môn phái sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn sớm đã có đội ngũ ở bên ngoài chờ. Phanh một tiếng, đối phương một thanh bảo sử trừ đến, Yến Thập Tam tại chỗ không địch lại đăng liền lùi lại vào bước, huyết khí chờ mình lăn. Đường chủ cấp bậc đích nhân vật, ta đến. Vừa thấy đối phương xuất hiện mười mấy người cao thủ, súp rảnh rỗi sắc mặt đại biến, lui. Hắn dục sông đi lên. Yến Thập Tam cuồng ngạo cười cười, nói ra, coi như là đường chủ đến rồi, cũng đừng muốn trở về. Lời nói vừa rơi xuống, huyết khí chờ mình lăn, sát khí trùng thiên. Bang, bang, bang. 72 đem thần kiếm lập tức tại Yến Thập Tam sau lưng triển khai, 72 đem thần kiếm, sát khí như cầu vồng, thoáng cái nhảy vào thiên khung, đâm rách hư không, mỗi một thanh thần kiếm đều là huyền vũ quay quanh, thao thiết phun ra nuốt vào, điện xà lưu đi, trọng giống như đà chuôi. 72 đem do tử long xanh thẫm kim, biến thành thần kiếm, không mất vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, bản chất, thần huy vô lượng. Địa sát kiếm. Súp rảnh rỗi là người biết nhìn hàng xị, vừa thấy 72 kiếm. Không khỏi thất thanh nói, đây là Vãn Vân Tông mạnh nhất kiếm quyết một trong, dám giết ta tiểu bối, nhận lấy cái chết. Xông lên 10 vị đường chủ, 3 vị đường chủ đồng thời ra tay, dục chảm Yến Thập Tam bốn người, bọn hắn chính là muốn đem sự tình náo đại. Giết Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, 72 kiếm lập tức liền xông ra ngoài, bầu trời hạ nổi lên kiếm vũ. 3 vị này đường chủ sắc mặt đại biến, lập tức tế ra chính mình bỏ binh. Phốc, phốc, phốc, huyết rơi vãi bầu trời xanh. 3 cái đầu lâu bị gọt phi, 3 vị đường chủ đến chết đều không thể tin được, bọn hắn bảo binh tại Yến Thập Tam thần dưới thân kiếm quả thực tự như, đậu hủ đồng dạng, thoáng cái bị gọt đoạn. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Yến Thập Tam 72 đem thần kiếm chính là do tử long xanh thẫm kim, biến thành, đây chính là tổ kim, vô giá chi vật, có thể không gọt đoạn bọn hắn bảo binh sao. Tiểu bối, chớ có hành hung. Những thứ khác đường chủ kinh hãi, lệ quát một tiếng, tế ra bảo binh, dục giết Yến Thập Tam. Giết Yến Thập Tam sắc mặt trầm xuống, sát khí ngập trời, lập tức bộc phát toàn thân huyết khí, khanh một tiếng thanh minh vang vọng thiên, 72 đem thần kiếm vừa rơi xuống, địa sát trận đại thành, lập tức vây khốn xung phong liều chết đi lên hơn 10 vị đường chủ. Địa sát trận khẽ động, sát khí trùng thiên, 70 nhị sát lập tức phục sinh đồng dạng, muốn mài giết hết thảy. A, thoáng cái, tại địa sát kiếm trận ở trong, bị chém giết 3 cái đường chủ, cái này lại để cho những thứ khác đường chủ đều giống to. Gào thét lớn tế ra bảo binh dục xung phong liều chết ra địa sát kiếm trận, nhưng là, tại thần dưới thân kiếm, bọn hắn bảo binh căn bản là ngăn không được. Chớ có làm càn. Gầm lên giận dữ, chấn đắc toàn bộ Vãn Vân Tông đều tại lay động, lập tức, vô tận huyết khí tràn ngập, như mênh mông biển lớn đồng dạng, lại để cho người cảm thấy run rẩy. Thoáng cái, dưới núi xông lên 16 người, trong đó phía trước 3 người là toàn thân hào quang phun ra nuốt vào, huyết khí vạn trượng. Không tốt, 3 vị trưởng lão, 13 vị hộ pháp. Vừa thấy tình huống này, súp rảnh rỗi sắc mặt đại biến. Lúc này, Vãn Vân Tông cũng vang lên cảnh báo, việc này náo lớn hơn, thoáng cái giết đối phương nhiều người như vậy, song phương muốn trở mặt rồi. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, một kiện bảo binh đập tới, Yến Thập Tam địa sát kiếm trận ngăn không được, Yến Thập Tam đạp, đạp, đạp, liền lùi lại vài chục bước, qua một tiếng, cuồng phun máu tươi. Hắn địa sát kiếm trận tuy nhiên nghịch thiên, nhưng, công lực xa không bằng đã đạt tới thần thông trưởng lão, một kích phía dưới. Yến Thập Tam tự bị trọng thương. Vãn Vân Tông tiểu bối cũng dám làm càn, lạm sát kẻ vô tội, tội đáng chết vạn lần. Trong nháy mắt, bị Yến Thập Tam giết 7 vị đường chủ, đối phương là nộ khí trùng thiên, huyết khí chấn áp trăm dặm, Yến Thập Tam bốn người bọn họ mặt người sắc đại biến, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, huyết khí chờ mình lăn. Thương đồ đệ của ta, chết. Từng tiếng rít gào, như phượng hoàng gáy minh, vang vọng cửu thiên thập địa, một thanh chiến kích nộ kích mà đến, đục lỗ cửu thiên thập địa. Đạo pháp vô tận, đạo uy vô song. A hét thảm một tiếng, máu tươi cao cao tóe lên, địch quân một vị trưởng lão diễn biến vạn pháp, cũng đỡ không nổi một kích này nộ kích, tại chỗ bị chém giết. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa đại chấn, chỉ thấy Chu Nghe Tuyết ngồi một cỗ vương giả chiến xa mà đến, mái tóc độ vũ, tú mục một sân, thần mang phun ra nuốt vào vạn dặm, lập tức, nàng bộc phát ra vô tận nhân hoàng huyết khí, trấn áp rất nhiều sinh linh đều rung động, lập tức, Chu Nghe Tuyết như là một nhân hoàng lâm thế, lại để cho người cảm thấy trái tim băng giá. Vương giả chiến xa vừa đến, đem Yến Thập Tam bọn hắn cuốn vào trong chiến xa. Một quả kim chế đan nhét vào Yến Thập Tam trong miệng. Các ngươi Vãn Vân Tông dám giết trừ phái đệ tử, cùng thiên hạ là địch sao? Chu Nghe Tuyết như nhân hoàng lâm thế, một kích chém giết đối phương một vị trưởng lão, thoáng cái chấn nhiếp ở tất cả mọi người. Nhục sư phụ ta người, chết. Kiều gia tiểu tử, hẳn phải chết. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, gia ta hôm nay không phải giết hắn không thể. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam phóng lên trời, bỏ qua không trung, lăng không bay nhào hướng xa xa Kiều Cắt Bỏ, hung mãnh vô cùng. Lớn mật, nhị vị trưởng lão, 13 vị hộ pháp, giận dữ, một vị trưởng lão bảo binh chém dụng, tinh lạc buồn bã. Đừng làm thương ta đồ. Chu Nghe Tuyết hừ lạnh một tiếng, vương giả chiến xa tiến nhanh mà lên, trong tay chiến kích run lên, đánh rơi thiên khung ngôi sao, mười đãng mười quyết, đại đạo pháp tắc cuồng vũ, như phượng linh đồng dạng. A tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ, Chu Nghe Tuyết huyết khí vô song, nhân hoàng trấn áp, cả người như là một thần ma, kích động thiên hạ kinh sợ, chiến kích phía dưới, trong nháy mắt, hai vị trưởng lão tại chỗ bị chém giết, liền Yến Thập Tam một cọng lông đều không có làm bị thương. Những người khác hoảng hốt, quay người rục trốn, nhưng, Chu Nghe Tuyết hai mắt phun ra nuốt vào vạn trượng thần mang, lạnh quát một tiếng, nghỉ ngơi. Chiến kích một phong, thiên địa vi tuyệt, thoáng cái khóa tuyệt 13 vị hộ pháp. Sư tổ cứu ta. Gặp Yến Thập Tam lăng không đánh giết mà đến, Kiêu Cắt Bỏ dọa bể mật, quát to một tiếng, rục quay người mà trốn. Nhưng, Yến Thập Tam 72 đem địa sát kiếm như là một vòng thần trảm, chém rụng mà xuống. A, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, đảm nhiệm Kiêu Cắt Bỏ tế ra bỏ binh, cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam 72 địa sát kiếm. Một vòng 70 nhị sát kiếm chém xuống, Kiêu Cắt Bỏ bị chém thành thịt nát, rơi đầy đất. Yến Thập Tam còn chưa tới thiên lộ cảnh giới, đương lực lượng mình tận thời điểm, thân thể rơi thẳng xuống, mà Chu Nghe Tuyết ống tay áo một cuốn, sẽ đem Yến Thập Tam mang về chiến xa, mà Chu Nghe Tuyết chiến kích rung động nhất quyết, đại đạo pháp tắc như thiên thác nước đồng dạng trụy lạc, thiên khung bên trên liệt nhật thoáng cái ảm đạm thất sắc, a phun khởi máu tươi như nước sông đồng dạng, thời gian nháy con mắt, sở hữu hộ pháp bị Chu Nghe Tuyết chảm giết sạch, một tên cũng không để lại. Một màn này, lại để cho Vương Mãnh, Trái Hoa, Súc Rảnh Rỗi ba người thấy trợn mắt há hốc mồm. Đồ đệ là giết nhân ma đầu, cười đều có thể sát nhân, sư phụ càng là một sát thần, chiến kích tung hoành, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt, chém giết ba vị trưởng lão, 13 vị hộ pháp. Cái này một đôi thầy trò, cái kia quả thực quá trèo lên đúng rồi. Súc Rảnh Rỗi không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Chu Nghe Tuyết thực lực quá kinh khủng, tại phía xa bảy đại trưởng lão phía trên, thậm chí có khả năng thẳng bức tông chủ. Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, đây không phải nói không? Người phương nào giết đệ tử ta? Xa xa truyền đến giống to một tiếng. Chu Nghe Tuyết lý đều không để ý, vương giả chiến xa xoay người rời đi, xâm nhập Vãn Vân Tông. Mà vào lúc này, Vãn Vân Tông vang lên từng đợt cảnh báo, các đệ tử tiến vào trạng thái chiến đấu. Chu Nghe Tuyết lái vương giả chiến xa trực tiếp hồi Vãn Vân Tông ngọn núi chính, trên đường không ít đệ tử kể cả hộ pháp, đều quăng đi kính ngưỡng ánh mắt. Vừa rồi Chu Nghe Tuyết một trận chiến, thật sự là quá kinh diễm rồi, chiến kích tung hoành, như nhân hoàng giá lâm, cái này là Vãn Vân Tông kiêu ngạo. Chu Nghe Tuyết mang theo Yến Thập Tam bốn người trực tiếp tiến nhập chủ điện, tại chủ điện ở trong, bảy đại trưởng lão, ba đại nguyên lão, còn có Lục Không Âm đều ở đây, khiến người ngoài ý chính là, Dương Bảo Sinh đã ở. Hừ, lỗ mãng làm việc. Sát hại đại môn phái đệ tử, vì Vãn Vân Tông kết xuống đại thù, này là một tội. Yến Thập Tam một mực đến, Dương Bảo Sinh vẫn lạnh lùng địa khiển trách vừa nói đạo. Mẫn trưởng lão, như vậy ngươi nói lại lần nữa xem. Xem ta đem ngươi trừ được răng rơi đầy đất không? Chu Nghe Tuyết tú mục phun ra nuốt vào lấy vạn dặm thần mang, nhân hoàng huyết khí trùng thiên, như nhân hoàng lâm thế, bá đạo sát phạt. Vương Mãnh không khỏi thè lưỡi, cái lúc này, hắn cuối cùng minh bạch cái này một đôi thầy trò rồi, đồ đệ tuyệt đối là một chỉ ăn tươi nuốt sống khẩu Phật tâm xà, mà sư phụ tuyệt đối là bá đạo vô song mỹ nhân sư. Nhất hổ một sư, quả thực tựu là trèo lên đối với vô cùng. Bị Chu Nghe Tuyết vừa nói như vậy, Mẫn ưng mặt mo đều không nhịn được, nhưng, vừa rồi Chu Nghe Tuyết tung hoành tầm đó. Sẽ giết địch quân ba vị trưởng lão, hơn 10 vị hộ pháp, thực lực như vậy, coi như là bảy đại trưởng lão trong mạnh nhất đại trưởng lão cổ trưởng lão, cũng không khỏi chịu biến sắc. Chu Sư Điện, nơi này không phải dựa vào vũ lực dương oai địa phương. Tông môn có tông môn quy kỷ. Mẫn ưng lạnh lùng nói. Chu Nghe Tuyết còn không có lời nói, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, Mẫn trưởng lão trong mắt tông môn quy kỷ là thế nào hay sao? Phản bội môn đi theo địch sao? Làm càn. Mẫn ưng quát lên, mục không tôn trưởng. Thị kiêu mà sủng, như vậy đệ tử chính là tông môn họa lớn, người tới, đem như vậy đệ tử cầm xuống. Yến Thập Tam nhìn Mẫn Ưng liếc, cười cười, nói ra, nếu như nói, ta là thị kiêu mà sủng, cái kia Mẫn trưởng lão là cái gì? Lấy tông môn mà thay vào. Ba đại nguyên lão lúc này, lục đại trưởng lão đã ở này, tông chủ đã ở này, tông chủ còn không có tuyên án, tam đại trưởng lão cũng không có xem xét, mặt khác sáu vị trưởng lão cũng không kết luận. Đệ tử mọi người vừa tiến đến, Mẫn trưởng lão tự định môn hạ đệ tử tội lớn, tự tiện mệnh lệnh đuổi bắt môn hạ đệ tử. Tại đây bảo trên điện, xem ra, Mẫn trưởng lão là không đem ba đại nguyên lão, lục đại trưởng lão cùng với tông chủ để vào mắt rồi. Xem ra, trưởng lão tại tông môn ở trong là chí cao vô thượng, một người có thể quyết định tông môn cao thấp chỗ có chuyện, không cần tông chủ, nguyên lão dùng ý trưởng lão hội đồng ý phê chuẩn, cái này lại để cho đệ tử bàng hoàng. Xem ra, đệ tử về sau chỉ có đầu nhập vào trưởng lão, ôm trưởng lão đùi, mới có thể cầu xin trưởng lão tại Vãn Vân Tông ban thưởng ta nơi sống yên ổn. Ngươi ngậm máu phun người. Mẫn Ưng bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Lúc này, ở đây mặt khác sáu vị trưởng lão đều trầm mặt, Mẫn Ưng hung hăng càn quấy không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Hắn có triều tịch thánh địa bối cảnh, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ sự tình, lục không ông một mực không có động thủ. Cho nên, tất cả mọi người chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Hiện tại Mẫn Ưng tự chủ trương, cái này lại để cho mặt khác sáu vị trưởng lão sắc mặt xem được không? Tự là ba đại nguyên lão cũng không vui, hiện tại, trưởng lão Tần cùng ba đại nguyên lão đối với Yến Thập Tam đều có 10 phần hảo cảm. Chính là vì Yến Thập Tam, bọn hắn đều có thể theo bảo tàng ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, hiện tại thứ nhất lại để cho trưởng lão cùng nguyên lão đều không vui. Ba đại nguyên lão bên trong Lý lão nặng nề mà hừ một tiếng. Tông chủ, ta cũng không có ý tứ này, ta chỉ là vi tông môn suy nghĩ, dưới tình thế cấp bách, mới như thế thất thố. Mẫn Ưng lúc này sắc mặt đỏ lên, hiện tại thứ nhất, hắn là đưa tới ở đây tất cả mọi người không vui. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Mẫn trưởng lão, ngươi vi tông môn suy nghĩ, dù thế nào muốn đâu này. Hiện tại Hoàng Kim Thành, thị binh dũng mãnh thế gia, che ngày phái chờ đại môn phái ngay tại chúng ta tông môn bên ngoài, bọn hắn tổn cái gì tâm tư. Không chỉ nói ta, coi như là ba tuổi tiểu hài tử cũng biết, trừ phi là đồ đần. Mẫn trưởng lão thân vi trưởng lão, sẽ không rõ a. Bọn hắn đơn giản là hướng về phía chúng ta Vãn Vân Tông tám thất bảo tàng mà đến. Bọn hắn sai sử môn hạ đệ tử, tại chúng ta tông môn bên ngoài, cười nhạo Vãn Vân Tông, nhục nhã Vãn Vân Tông. Không có đem Vãn Vân Tông để ở trong mắt, chẳng lẽ, bọn hắn làm được còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ dùng ý tứ của trưởng lão, đợi đến lúc bọn hắn công vào sơn môn? Chúng ta Vãn Vân Tông cao thấp đều muốn nhẫn cơn tức này là không? Dùng ý tứ của trưởng lão, có phải hay không xuất ra chúng ta Vãn Vân Tông cao thấp chỗ có đệ tử tân, vất vả khổ lấy được bảo tàng kính dâng cho những đại môn phái này, cầu xin bọn hắn lui binh. Không chiến mà hàng, không là chúng ta Vãn Vân Tông tôn chỉ. Càng không là chúng ta Vãn Vân Tông ứng việc. Vãn Vân Tông danh vọng, không phải người khác cho, không phải dùng bảo tàng mua được, mà là Vãn Vân Tông từng cái đệ tử dùng máu tươi đổi trở lại, là Vãn Vân Tông liệt tổ liệt tông. Dùng tánh mạng đổi trở lại. Vãn Vân Tông danh vọng, mỗi một tấc thổ địa đều dính đầy Vãn Vân Tông đệ tử máu tươi, dính đầy tổ tiên máu tươi. Bất luận là đi qua, hay vẫn là hiện tại, hay hoặc giả là tương lai, chúng ta Vãn Vân Tông cũng không phải cái loại này không chiến, mà quăng hoặc là hướng địch nhân mua mệnh môn phái. Chúng ta tổ tiên chưa làm qua đi theo địch sinh tồn sự tình. Chẳng lẽ, dùng ý tứ của trưởng lão, chúng ta bây giờ thế hệ này không bằng tổ tiên rồi, cho nên... Chúng ta xương cốt mềm nhũn, xuất ra bảo tàng hướng che ngày phái bọn hắn mua mệnh. Hay hoặc là trưởng lão được bọn hắn chỗ tốt, cho nên chủ trương nghị hòa đâu này. Không biết trưởng ngươi là thuộc về loại nhu nhược, hay vẫn là thuộc về bạn tông đi theo địch. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nhưng là, từng cái lời âm vang hữu lực, mỗi một câu, đều hùng hổ dọa người. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Mẫn Ưng tức giận đến thực run rẩy, tức giận nói, ngươi thân là tam đại đệ tử, vậy mà vũ nhục tôn trưởng. Đây là tội lớn nhất tông. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, trưởng lão, nếu như ta là nói sai rồi, ta nguyện ý gánh chịu lớn như vậy tội, ta hy vọng trưởng lão không phải là người như thế. Đã nói, trưởng lão không phải loại nhu nhược, cũng không phải bạn tông đi theo địch, như vậy, vì cái gì địch nhân đều lấn đến chúng ta tông môn trước khi, nhục mắng chúng ta tông môn, chúng ta thân là một cái tam đại đệ tử, tự biết tiểu như con kiến lâu, không có ý nghĩa, nhưng, đều sẽ làm ra tông môn sự tình, coi như là chết trận tại sơn môn. Đều không oán vô hối, bởi vì chúng ta là Vãn Vân Tông đệ tử. Một người đệ tử, vì giữ gìn tông môn vinh dự, vì tông môn không tiếc cùng địch nhân dốc sức liều mạng, mà Mẫn trưởng lão, thân là trưởng lão, lại vẫn hỏi đệ tử tội lớn. Nếu như nói, chúng ta giữ gìn tông môn có tội, như vậy ta chỉ có nhận tội. Vì vậy môn phái chỉ biết bán đứng môn đi theo địch hoặc là loại nhu nhược môn phái. là một cái không có hy vọng môn phái. Ngươi, Mẫn Ưng bị tức giận tới mức run, huyết khí trở mình lăn, thiếu chút nữa nhả máu tươi. Một bên Vương Mãnh thấy chừng xem líu lưỡi, cái lúc này, hắn cuối cùng là kiến thức Yến Thập Tam thủ đoạn, đây quả thực là giết người vô hình, buổi nói chuyện công phu, Mẫn Ưng thành bạn tông đi theo địch. Mẫn trưởng lão, chuyện đó hư nhắc lại. Lục Không Ông chậm rãi nói ra, nhìn qua Yến Thập Tam hai mắt tràn đầy vui vẻ, từ từ nói, che ngày phái bọn hắn đập vào cái gì tâm tư, ở đây nguyên lão cùng chư vị trưởng lão đều nhất thanh nhị sở. Đã bọn hắn muốn chúng ta bỏ tàng, muốn hỏi chúng ta kiếm trong tay có đồng ý hay không? Chúng ta Vãn Vân Tông cộng hưởng di tích, đã là lớn nhất nhượng bộ, nếu như còn nghĩ đến chúng ta Vãn Vân Tông có lẽ lấy được bỏ tàng. Như vậy, tự lại để cho thiên hạ gặp một lần chúng ta Vãn Vân Tông răng nanh. Che ngày phái bọn hắn cũng quá kiêu ngạo rồi, chớ nói tại đây không phải thiên hạ của bọn hắn, coi như là thiên hạ của bọn hắn, cũng không được phép đối với chúng ta Vãn Vân Tông làm càn. Năm đó song thánh thời đại, không chỉ nói bọn hắn, coi như là Thang Cốc Hạo gia, liền cái giấm cũng không dám phóng. Hiện tại hai vị sư bá mất, thật sự dùng vi chúng ta Vãn Vân Tông xuống dốc sao? Lý lão trầm giọng nói. Mẫn Ưng lúc này ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, ở thời điểm này, hắn muốn lại tại Yến Thập Tam trên người viết văn chương, đã là chuyện không thể nào rồi, nếu không, hậu quả không tưởng tượng nổi. Vãn Vân Tông, giao ra hung thủ giết người, nếu không, chúng ta Kiêu gia thánh địa, Che Ngày phái, Hóa Hải thánh địa, Hoàng Kim thành, bao gồm đại môn phái cũng sẽ không bỏ qua. Vừa lúc đó, sơn môn bên ngoài gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ Vãn Vân Tông, một cường giả hư không mà đứng, dưới háng cưỡi hung mãnh cự linh, huyết khí che bầu trời, thân hình như núi, Vãn Vân Tông cao thấp đều thấy thanh thanh sở sở. Lục Không Ông lạnh lùng cười cười, nói ra, rất tốt, vậy mà lấn đến cửa đến rồi. Tông chủ, hoặc là đối phương chỉ là muốn vi môn hạ đệ tử đã chết báo thù. Mẫn Ưng không khỏi nói sau nói, nếu quả thật là như thế này, song phương không ý kiến ngồi xuống nói chuyện. Mẫn trưởng lão, ngươi mệt mỏi, mang theo đệ tử đi về nghỉ ngơi đi. Lục Không Ông lạnh lùng nhìn Mẫn Ưng liếc, từ từ nói. Mẫn Ưng nghe nói như thế, không khỏi biến sắc, bề bộ nói là nói, tông chủ, xuống dưới. Ốm yếu Lục Không Ông đột nhiên sắc mặt mãnh liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sư hống, chấn nhiếp nhân tâm. Ở đây tất cả mọi người bị Lục Không Ông lại càng hoảng sợ. Lục Không Ông vẫn luôn là ốm yếu bộ dáng, thậm chí là nói chuyện đều là hữu khí vô lực, quanh năm như ngủ bất tỉnh đồng dạng, hơn nữa trên cơ bản không tức giận, coi như là trưởng lão, đều là lần đầu tiên chứng kiến Lục Không Ông lớn như thế giống. Ở đây tam đại trưởng lão, mặt khác sáu vị trưởng lão, cũng không khỏi bị Lục Không Ông một tiếng này sư hống chấn nhiếp, cái này hoàn toàn không phải bình thường Lục Không Ông, nếu như nói, bình thường Lục Không Ông là một chỉ con mèo bệnh, lúc này Lục Không Ông tự là một đầu hùng sư, lộ ra lại để cho người sợ răng nanh. Tông chủ chi uy, dò xét cho khinh thường. Mẫn Ưng một hơi khó với nuốt được xuống dưới, nhưng, lúc này Lục Không Ông điên cuồng hét lên, khí thế chấn áp, hắn không có lựa chọn khác chọn, đành phải yên lặng mà dẫn dắt Dương Bảo Sinh lui xuống. Nếu như hắn lại phản kháng, nói không chừng sẽ bị Tông Không Lục đoạt đi quyền chức, đồ ngu. Mẫn Ưng lui ra chi về sau, Lục Không Ông lạnh lùng địa khiển trách vừa nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Vãn Vân Tông muốn không phải một cái tan rã sĩ khí đồ ngu, muốn chính là đoàn kết một lòng đệ tử. Lúc này, người ở chỗ này đều minh bạch, Lục Không Ông chủ chiến quyết tâm, ai cũng dao động không được. Hắn gào thét đuổi Mẫn Ưng, tự là tốt nhất tỏ thái độ. Vãn Vân Tông tuyệt đối sẽ không nghị hòa, chỉ có một trận chiến. Vãn Vân Tông đệ tử không có sợ hãi, môn phái đại chiến, mỗi một môn phái đệ tử đều muốn mặt lâm. Hôm nay, bọn hắn hoặc là một trận chiến tiêu diệt địch nhân, Vãn Vân Tông lại một lần nữa dương danh thiên hạ, hoặc là bị địch nhân diệt môn. Ở đây mỗi một vị Vãn Vân Tông đệ tử đều vì Vãn Vân Tông chết trận, Vãn Vân Tông là nhà của bọn hắn. Rất tốt, xem ra, mấy người các ngươi môn phái thèm thuồng chúng ta Vãn Vân Tông bỏ tàng, không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Lý Lão xuất hiện tại Vãn Vân Tông trên không, chỉ thấy hắn như là một thần ma, huyết khí mang tất cả vạn dặm, khí nuốt sơn hà, hai mắt khép kín tầm đó, ngôi sao chìm nổi. Có đi phía trước vô địch khí thế, nhìn thấy Lý Lão xuất hiện, như là một thần ma, Vãn Vân Tông cao thấp đệ tử cũng không khỏi chịu kích động. Năm đó, Vãn Vân Tông tại Song Thánh lĩnh xuất phía dưới, bế nghĩa thiên hạ, ai dám trêu Vãn Vân Tông? Song Thánh thời đại một đi không trở lại, Vãn Vân Tông không khỏi năm đó, nhưng, hiện tại Lý Lão xuất hiện, ẩn ẩn có năm đó Song Thánh một trong tôn vô địch phong thái, cái này lại để cho Vãn Vân Tông môn hạ đệ tử không khỏi chịu kích động, không khỏi chịu náo nhiệt sôi trào. Một ngày nào đó, bọn hắn Vãn Vân Tông hội trở về đỉnh phong, như năm đó tôn vô địch thời đại đồng dạng. Lý Lão, thiên hạ mọi sự đều được giảng một cái chữ lý, các ngươi Vãn Vân Tông đệ tử, giết hại chúng ta chư đại môn phái đệ tử, đây là các ngươi đối lý, không chỉ là chúng ta không đồng ý, thiên hạ đại phái đều không đồng ý. Che ngày phái bọn hắn những trưởng lão là này nói được đường hoàng. Dám nhục ta Vãn Vân Tông, chỉ cần ta tại, hẳn phải chết. Vương giả Chiến Xa Lâm đến, Chu Nghe Tuyết xuất hiện, mái tóc như thác nước, hai mắt khép kín gian thần mang vạn dặm, nhân hoàng huyết khí trùng thiên, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc đi theo, cầm trong tay chiến kích, bễ nghễ thiên hạ, trong tay chiến kích chỗ hướng, chiến ý ngập trời, ta mặc kệ hắn là ai. Chứng kiến Chu Nghe Tuyết như nhân hoàng lâm hàng, Vãn Vân Tông cao thấp đệ tử không khỏi kích động được đại gọi, năm đó Chu gia nhất mạch, thế nhưng mà ngạo thị thiên hạ, Chu Nghe Tuyết phong thái không thua tại gia gia của nàng Lý Quảng nghe thấy. Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, có lẽ như thế. Đồ hai người xuất hiện, đứng ngạo nghễ hư không, như là Vãn Vân Tông hai vị thủ hộ thần, huyết khí rung trời. Vãn Vân tất thắng. Gặp đồ xuất hiện, bá đạo như vậy, lại để cho Vãn Vân Tông môn hạ đệ tử cũng không khỏi chịu kích động, có người hét lớn. Vãn Vân tất thắng, Vãn Vân tất thắng, Vãn Vân tất thắng. Sở hữu đệ tử cũng không khỏi bị cái kia bá đạo hào khí lây, cũng nhịn không được hét lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, giống to thanh âm vang vọng Vãn Vân Tông, từng cái Vãn Vân Tông đệ tử đều nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Vãn Vân Tông bên ngoài, ngoại trừ Che Ngày chư phái bên ngoài, còn có rất nhiều xa xa xem náo nhiệt tán tu hoặc là đại môn phái, bọn hắn ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài, chỉ sợ cũng chờ thời cơ. Nếu như Che Ngày chư phái thật sự dẹp xong Vãn Vân Tông, như vậy, bọn hắn cũng sẽ biết đục nước béo cỏ, thừa cơ kiếm đến chỗ tốt. Lý huynh, ta biết rõ người anh hùng rất cao minh. Lúc này, địch quân chính thức cường giả xuất hiện, một vị ông cụ xuất hiện, huyết khí ngập trời, quyển tịch vạn dặm, hùng hổ dọa người nói ra, nhưng, Lý huynh, ngươi chỉ sợ là cô trưởng nan minh. Các ngươi Vãn Vân Tông là đại nghịch bất đạo, cùng thiên hạ là địch. Hôm nay, chúng ta Che Ngày chư phái, sẽ vì Đông Cương trừ ma. Cái này ông cụ dứt lời xuống, bọn hắn cái này một phương trận doanh đồng thời ra lại cùng 5 vị ông cụ, mỗi cái đều là huyết khí ngập trời, mang tất cả vạn dặm, tại bọn hắn vô lượng huyết khí phía dưới, đại địa đều bị run rẩy, bọn hắn chấn thủ 6 phương, lại để cho người không rét mà run. Thấy như vậy một màn, chân trời rất nhiều xem náo nhiệt tán tu cùng đại môn phái cũng không khỏi giật mình, có người thấp giọng nói ra, xem ra, Che Ngày phái bọn hắn đối với hôm nay là bày ra đã lâu rồi, chỉ sợ là đối với Vãn Vân Tông bảo tàng là nguyện nhất định phải có. Cái này gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Ai kêu Vãn Vân Tông được 8 thất bảo tàng, đổi lại bất kỳ một cái nào môn phái đều đỏ mắt, chỉ có điều, môn phái khác không giống Che Ngày phái bọn hắn như vậy liều lĩnh vạch mặt mà thôi. Có tán tu nói ra, có người than nhẹ nói, xem ra, hôm nay Vãn Vân Tông là giữ nhiều lành ít. Xem ra các ngươi sư chủ mưu mình lâu, bất quá, chúng ta Vãn Vân Tông cũng không phải mặc người chém giết. 3 đại nguyên lão bên trong mặt khác lưỡng đại nguyên lão Triệu lão cùng Diệp lão, cũng tùy theo xuất hiện. Cùng Lý lão sóng vai mà cũng, 2 vị nguyên lão cũng là huyết khí ngập trời, mang tất cả vạn dặm, 3 vị nguyên lão đứng chung một chỗ, như là không thể vượt qua ma lĩnh, thủ hộ lấy Vãn Vân Tông. Chứng kiến Vãn Vân Tông 3 đại nguyên lão đồng thời xuất hiện, rất nhiều tại nơi chân trời xa người xem náo nhiệt cũng không khỏi giật mình, có người nói, Vãn Vân Tam lão, quả thật là danh bất hư truyền. Tuy nhiên không bằng năm đó song thánh, nhưng, cũng là kinh người. Tam lão tuy nhiên lợi hại, chỉ sợ, cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Có người than nhẹ nói ra, tự tính toán các ngươi Vãn Vân Tông dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không là chúng ta Che Ngày chư phái đối thủ. Lý lão, nghe một câu khích lệ, giao ra hung thủ giết người, cầm bảo tàng hướng chư phái bồi tội. Nếu không, chỉ sợ hôm nay tự là các ngươi Vãn Vân Tông là ngày diệt môn. Một vị ông cụ lạnh dày đặc nói ra, huyết khí như cầu vồng, hung mãnh vô cùng. Như vậy nghe vào Vãn Vân Tông từng cái đệ tử trong tai, đều là tức giận vô cùng, cái gì giao ra hung thủ. Chẳng qua là ngụy trang mà thôi, đơn giản là thèm thuồng Vãn Vân Tông bỏ tàng. Vô sỉ! Có đệ tử không khỏi hận hận địa mắng. Lý lão cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi rốt cục lộ ra vô sỉ sắc mặt. Không phải là muốn chúng ta Vãn Vân Tông 8 thất bỏ tàng sao? Nói được đường hoàng, cũng không quá đáng là một đám ngụy quân tử mà thôi. Cái gì đều không sao cả, hôm nay các ngươi Vãn Vân Tông hoặc là giao ra 8 thất bỏ tàng, hoặc là mặt gặp diệt môn, các ngươi lựa chọn A. Vị này ông cụ lạnh dày đặc nói, lập tức bạo phát vô lượng huyết khí, làm cho cả Vãn Vân Tông cũng không khỏi run rẩy. Cái khác ông cụ cất bước mà ra, lạnh dày đặc nói, nghe nói các ngươi Vãn Vân Tông tổ truyền bất hủ thiên tôn bảo binh vô thượng, hôm nay chúng ta ngược lại muốn kiến thức, xem ai bảo binh càng mạnh hơn nữa. Nói xong, vị này ông cụ há mồm nhổ, tế ra một thanh bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh. Cái này bảo binh huyền tại trên không, rủ xuống thiên thác nước đồng dạng đại đạo pháp tắc, phun ra nuốt vào lấy vô lượng thần huy. Mỗi một đạo đại đạo pháp tắc cũng có thể áp sập vạn dặm sơn mạch, khủng bố khí tức thoáng cái tràn ngập cửu thiên thập địa, để ở tràng vô số người cũng không khỏi bị run rẩy. Bất Hủ Thiên Tôn bổn mạng bỏ binh, cái này bỏ binh ta đã thấy một lần, là Thang Cốc Hạo gia. Người xem náo nhiệt trong có đại môn phái cường giả thất thanh nói. Xem ra, vị này ông cụ chính là Thang Cốc Hạo gia nghịch thiên cường giả. Đã xong, Thang Cốc Hạo gia ra tay, Vãn Vân Tông thật sự đã xong, Thang Cốc Hạo gia thế nhưng mà đạo tổ truyền thừa, tổ bao hàm thâm bất khả chắc. Có xem náo nhiệt cường giả không khỏi nghẹn ngào nói. Vị này Thang Cốc ông cụ lạnh lạnh nói ra, các ngươi Vãn Vân Tông nghe, cho các ngươi một hơi thời gian, hoặc là diệt môn, hoặc là quỳ đầu hàng. Một hơi chi về sau, các ngươi lại không trả lời, tự huyết tẩy các ngươi Vãn Vân Tông. Vị này Thang Cốc Hạo gia ông cụ thanh âm vang vọng Vãn Vân Tông, kiêu ngạo như vậy, lại để cho Vãn Vân Tông từng cái đệ tử nghe được điều nhiệt huyết thẳng vọt lên, đây là đối với Vãn Vân Tông lớn nhất vũ nhục, cùng bọn hắn liều mạng, một đám cường đạo, tự tính toán chúng ta Vãn Vân Tông chết trận đến cuối cùng một người đệ tử, cũng sẽ không hướng bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có Vãn Vân Tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng, giết chết đám này cường đạo. Hắn đệ tử của hắn đều vô cùng phẫn nộ, đây là đối với Vãn Vân Tông từng cái đệ tử trần trụi nhục nhã. Chỉ cần có một điểm tâm huyết, cũng sẽ không chịu được. Năm đó các ngươi Thang Cốc Hạo gia lão tổ còn khi còn tại thế, cũng không dám coi trọng ta Vãn Vân Tông làm càn. Tự tính toán hôm nay Vãn Vân song thánh thời đại một đi không trở lại, cũng không được phép người khác tại ta Vãn Vân Tông làm càn, quản chi là Thang Cốc Hạo gia. Ngay tại Thang Cốc Hạo gia ông cụ dứt lời hạ chi về sau, trên bầu trời rủ xuống một cái thanh âm già nua. Ai, là ai tại giả thần giả quỷ? Thang Cốc Hạo gia ông cụ hét lớn một tiếng. Phanh, vị này ông cụ lời nói vừa rơi xuống, bầu trời một chỉ che bầu trời bàn tay chụp được, cái bàn tay này thoáng một phát che ở vạn dặm thiên địa, cái này chỉ giả thiên thủ trưởng ở trong, chìm nổi lấy nhật nguyệt, đại đạo pháp tắc diễn hóa không thôi, đạo uy vô thượng, một trưởng đem vị này ông cụ đập thành thịt vụn. Không, vị này ông cụ sắp chết lúc này hét lớn một tiếng, thúc giục Bất Hủ Thiên Tôn bổn mạng bỏ binh, đánh ra nghịch thiên nhất kích, có thể kích lạc tinh thần, chém về phía cái này chỉ che bầu trời bàn tay lớn. Răng rắc, nhưng mà, Bất Hủ Thiên Tôn bổn mạng bỏ binh đánh rớt xuống thời điểm, không nghĩ giống như bên trong kinh thiên động địa, bị che bầu trời bàn tay lớn miết trong tay, như là mì vắt đồng dạng, thoáng cái bị tạo thành nát bấy. Không, mặt khác năm vị ông cụ hoảng hốt, quay người dục trốn, nhưng là... Che bầu trời bàn tay lớn thoáng cái đem bọn hắn 5 người toàn bộ bắt lấy, đảm nhiệm bọn hắn 5 người thế nào diễn biến vô thượng công pháp, tế ra như thế nào nghịch thiên bỏ binh, nhưng là, tại đây một chỉ che bầu trời đại dưới tay đều chịu nát bấy. Cuối cùng cái này chỉ che bầu trời bàn tay lớn sờ, nghe được phốc một tiếng, 5 vị ông cụ bị tạo thành huyết tương, liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Má ơi, không biết bao nhiêu người bị dọa cho bể mật gần chết, ở đây che ngày chư phái cường giả quay người bỏ chạy, tất cả mọi người tế ra bản thân phi hành bảo vật. Hy vọng có thể trốn rất xa, bỏ chạy rất xa. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người bị dọa cho bể mật gần chết, bọn hắn hận không thể thân thể của mình sinh ra cánh. Phải biết rằng, tại Nhân Hoàng Thiên Tôn không xuất ra thời đại, ông cụ tự đại biểu cho vô địch, từ khi cách Nhân Hoàng không hề xuất thế chi về sau, thiên hạ hôm nay không còn có Nhân Hoàng xuất hiện qua, cho nên, thiên hạ hôm nay, là ông cụ đích thiên hạ. Nhưng mà, 6 vị ông cụ, tại người ta trong tay như là con kiến lâu đồng dạng. Sở đã bị tạo thành huyết tương, phản kháng lực lượng đều không có. Lần này, không chỉ là cá lọt lưới bị sợ trắng váng, coi như là chân trời xem náo nhiệt tán tu, đại môn phái, thậm chí là Vãn Vân Tông cao thấp đệ tử, thoáng cái đều xem choáng váng. Tự là Vãn Vân Tông cao thấp, cũng không nghĩ tới bọn hắn tông môn ở trong lại vẫn cất giấu như vậy, một cái khủng bố nghịch thiên cường giả. Vương Mãnh, Trái Hoa, Súc Rảnh Rỗi bọn hắn thấy đều trợn tròn mắt, Yến Thập Tam cũng giật mình, bất quá. Hắn cũng không phải thật bất ngờ, ngày đó Lục Không Ông từng nói qua, Vãn Vân Tông có thể nuốt vào 8 thất bảo tàng. Lục Không Ông đã nói như thế, thì có hết sức tự tin, nếu không, hắn tự sẽ không nói ra như vậy. Bất quá, Yến Thập Tam cảm giác cái này già nua có chút thục tai, trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Khó, chẳng lẽ là lão tông chủ còn sống? Cuối cùng, mọi người thật lâu khó với phục hồi tinh thần lại, một vị lão hộ pháp đánh nữa một cái giật mình. Nghẹn ngào nói, ngàn năm trước, tông chủ còn không có vị thời điểm, có một đêm chúng ta Vãn Vân Tông ở trong đánh xuống Nhân Hoàng kiếp. Tất cả mọi người tưởng rằng lão tông chủ độ kiếp, 10 năm về sau, lão tông chủ nghe đồn qua đời, tông chủ thượng vị. Khó, chẳng lẽ nói năm đó tin tức là giả, lão tông chủ chỉ là bế quan tu luyện, hắn, lão nhân gia ông ta sớm thì đến được Nhân Hoàng cảnh giới. Cái này còn thật sự có khả năng. Nghe đồn, năm đó Nhân Hoàng kiếp tự là lão tông chủ tại độ kiếp, về sau có người nói lão tông chủ độ kiếp thất bại, có người không tin, bất quá, về sau truyền ra lão tông chủ qua đời tin tức, mọi người mới tin tưởng, bất quá, hiện tại xem ra, lão tông chủ nói không chừng là bế quan tu luyện, cũng không có đi trôi qua, qua đời tin tức, chẳng qua là mê hoặc ngoại nhân mà thôi. Có thế hệ trước hộ pháp cũng không khỏi cảm thấy khả năng này rất có thể. Đột sinh vấn đề, rất nhiều người đều bị sợ trắng váng. Những xem náo nhiệt kia tán tu cùng đại môn phái, cũng không dám nữa tại Vãn Vân Tông bên ngoài ở lâu, đều vội vội vàng vàng ly khai. Cái này quá dọa người rồi, ông cụ đều có thể tùy tùy tiện tiện bóp chết, đổi lại bọn hắn, cái kia quả thực tự là như con sâu cái kiến đồng dạng. Kinh thiên tin tức, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Đông Cương, chư đại môn phái nhận được tin tức chi về sau, vô cùng khiếp sợ. Che ngày chư phái liên thủ, sau lưng có đạo tổ truyền thừa Thăng Cốc Hạo ra chỗ dựa, cuối cùng lại là cái thất bại kết cục. Sáu vị ông cụ, nếu như con sâu cái kiến đồng dạng bị bóp chết, một trưởng kích xuống, mấy trăm cường giả thoáng cái hóa thành huyết vụ, mấy trăm cường giả tại một dưới lòng bàn tay bị sống sờ sờ bắt, cái này là bực nào làm cho người ta sợ hãi tin tức. Rất nhiều môn phái vừa tiếp xúc với đến tin tức này chi về sau, bất luận là bao nhiêu môn phái, quản chi là đạo tổ truyền thừa, cũng không khỏi kinh nhưng hoảng sợ, đây là một cái ông cụ thời đại, nhân hoàng thiên tôn không xuất ra, ông cụ vô địch, khẩn na la đạo tổ đạo sụp đổ. Đạo kiếp chấn áp vạn năm, thiên tôn viễn độn mà đi, đại đạo khó khăn, kẻ đến sau khó với thành hoàng, nhân hoàng không xuất ra, cái này thành ông cụ đích thiên hạ. Nhưng mà, sáu vị ông cụ, Thăng Cốc Hạo gia ông cụ còn kẹp lấy bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh mà đến, có thể nói là chấn nhiếp bất kỳ một cái nào môn phái. Nhưng, cứ như vậy một chi khổng lồ đội ngũ, không có địch được đối phương bốn trưởng, hoàn toàn thảm bại, bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh như là bột mì chế tạo đồng dạng, bị niết được nát bấy. Chẳng lẽ Vãn Vân Song Thánh thời đại vừa muốn tiến đến? Có không ít đại môn phái trưởng môn tông chủ, thánh chủ hoàng chủ nhận được tin tức này chi về sau, cũng không khỏi chịu ngẩn ngơ, thì thào nói. Đón lấy, rất nhanh có thứ hai tin tức truyền ra, Vãn Vân Tông lão tông chủ có khả năng còn sống. Có một đoạn bị người quên đi lịch sử một lần nữa bị người mở ra, tại ngàn năm trước kia, Vãn Vân Tông đã từng có người độ nhân hoàng kiếp, nhưng, về sau nhưng không có tin tức, 10 năm chi về sau, Vãn Vân Tông lão tông chủ qua đời. Lục không ông kế vị. Hiện tại có người suy đoán, năm đó lão tông chủ cũng không có qua đời, Vãn Vân Tông phát ra tin tức như vậy, chỉ có điều chỉnh mê hoặc ngoại nhân mà thôi, Vãn Vân Tông lão tông chủ vô cùng có khả năng còn sống. Ngàn năm trước độ nhân hoàng kiếp, hiện tại tuyệt đối là nhân hoàng cảnh giới, thậm chí có người suy đoán, nói không chừng có khả năng tại vấn đỉnh thiên tôn cảnh giới. Nhân hoàng, lại một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Đương thời, gần đây nhân hoàng chính là 4.000 năm trước cách nhân hoàng. Một cái bất khuất tại số mệnh nghịch thiên cường giả, cả đời phá ta phạt mệnh, cuối cùng nhất trèo lên nhân hoàng, vô địch thiên hạ, về sau, cách nhân hoàng đã không có tin tức, thế nhân đều cho rằng cách nhân hoàng là phá ta phạt mệnh thất bại, đã qua đời. Tại cái này thiên tôn không xuất ra thời đại, nhân hoàng tung hoành cửu thiên, không người có thể địch, tự tính toán Vãn Vân Tông lão tông chủ còn không có đạt tới thiên tôn cảnh giới, nhưng, nếu là nhân hoàng cảnh giới, cái kia tuyệt đối cực kỳ khủng khiếp rồi. Mặc dù nói, ông cụ cùng nhân hoàng chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng, trong đó cái hào rộng nhưng lại cực kỳ khó với nhảy càng, bởi vì thành tựu nhân hoàng, nhất định phải phá ta phạt mệnh, sự thành công ấy giải rác không có mấy. Hơn nữa, nhân hoàng thực lực là ông cụ khó với vượt qua, cái này cái hào rộng rất khó dùng nhân số để đền bù. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, Vãn Vân Tông ít nhất còn có một nhân hoàng tồn tại. Đã nhận được cái này khẳng định vô cùng đáp án chi về sau. Thiên hạ chư phái, đều cảm thấy áp lực không nhỏ, thiên tôn không xuất ra, nhân hoàng vô địch, nếu là đối mặt một nhân hoàng, coi như là đạo tổ truyền thừa đại môn phái đều không thể không nghĩ lại. Đương nhiên, Vãn Vân Song Thánh tung hoành thiên hạ, đặc biệt là tôn vô địch, càng là bên trên Bắc Thiên gặp khẩn Na La đạo tổ, vạn năm ung dung, tất cả mọi người cho rằng Vãn Vân Tông xuống dốc rồi, nhưng là, Vãn Vân Song Thánh không tại, Vãn Vân Tông còn có một nhân hoàng. Cái này lại để cho rất nhiều môn phái cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Rất nhiều đại môn phái chuyện hạ mệnh lệnh, tại Vãn Vân Tông địa bàn ở trong, bất luận cái gì đệ tử đều không được gây chuyện thị phi. Che ngày phái kết quả của bọn hắn tự là tốt giáo huấn, liền ông cụ đều bị bóp chết, chớ nói chi là hắn đệ tử của hắn rồi, huống chi, bất kỳ một cái nào môn phái, đều không muốn cùng một nhân hoàng kết xuống đại thù. Vãn Vân nhân hoàng, tin tức này tại Đông Cương truyền ra, sở hữu môn phái cũng có thể xác định, Vãn Vân Tông có một nhân hoàng tồn tại. Vì nhận được tin tức tính là chân thật.